Chương 1880, ngươi, là con của ta. Ngươi này, đúng vậy, Vân Pha Thiên, Thiên Nguyên Hoàng Triều 6 đại trụ quốc đại tướng quân một trong thống lĩnh Bắc Cương mấy ngàn vạn đại quân, thực lực cường đại vô cùng, quyền thế đồng dạng cũng là lừng lẫy vô cùng mà bỗng nhiên, nhưng vào lúc này, trong hôn mê Trần Phong, bỗng nhiên cảm giác được, trong cơ thể mình nóng dọa người. Một cô nóng rực chi ý, từ thể nội trực tiếp thấu đi ra, trong nháy mắt thiêu đến hắn toàn thân phát hồng, mồ hôi như mưa dưới. Trần Phong mặt hoàn toàn đỏ đậm, sau đó hắn trực tiếp liền vừa tỉnh lại. Hắn cảm giác mình tựa như là bị ném tới trong lò lửa, khắp nơi đều là nóng rực vô cùng nhiệt độ cao, khắp nơi đều là hỏa diễm, hắn hô hấp đều trở nên khó khăn, có hỏa diễm từ thể nội ra bên ngoài cháy hừng hực. Trần Phong cảm giác, mình thất khiếu bên trong đều hướng bên ngoài bốc lửa, Trần Phong lúc này đầu não đã hỗn độn, nhưng lại vẫn đang liều mạng tìm kiếm lấy hỏa diễm nơi phát ra, sau đó hắn lập tức đã tìm được. Ngọn lửa này, lại là tới từ máu tươi của hắn bên trong, đến từ huyết mạch của hắn bên trong. Mà sau một khắc, đồng nhiên, tại Trần Phong thể nội những cái kia hỏa diễm đều vừa thu lại, về tới máu tươi của hắn bên trong. Sau đó, huyết mạch của hắn liền bắt đầu sôi trào lên, trong không khí vang lên như là đại giang đại hà trào lên một loại âm thanh. Mà lúc này đây, Bạch Đại Nhân mấy người cũng ý thức được điểm này, bọn hắn lập tức nhìn về phía Trần Phong, trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ kinh hãi. Lúc này, Trần Phong cái kia phảng phất bốc cháy lên huyết mạch, đồng nhiên từ trong cơ thể hắn thẩm thấu mà ra, ở phía sau hắn tạo thành một cái huyền ảo không tên đồ án. Cái này đồ án, đại khí trang nghiêm, uy mãnh bá đạo tiếp theo, cái này cầu trên bản chính là phát ra kịch liệt vô cùng ba động, tản ra vận luật đặc biệt. Tiếp theo, đám người liền nghe đến một trận ba nhờ, ba nhờ, ba nhờ, như là cự thú tim đập một loại âm thanh, tại vang lên bên tai. Mà thanh âm này, chính là liền phát ra từ tại Trần Phong thể nội. Những này chấp pháp điện mọi người nhất thời đều kinh hãi vô cùng, mà động tĩnh bên này, cũng là hấp dẫn lực chú ý của mọi người, thậm chí liền ngay cả cái kia đại tướng quân Vân Phá Thiên, cũng nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía nơi đây. Mà bỗng nhiên, đám người phát tuyển bạn, không chỉ một phanh phanh phanh tiếng tim đập. Một tên cấp một chấp pháp trưởng lão nuốt ngụm nước bọt, âm thanh không lưu loát, hướng bên cạnh đồng liêu hỏi, các ngươi có nghe hay không giống như có hai cái trái tim đang nhảy nhót. Bên cạnh hắn người cũng là ánh mắt đờ đẫn điểm đầu, ta nghe được. Sau đó hắn lần theo âm thanh hướng về sau nhìn lại, rốt cục, ánh mắt rơi vào trên người một người. Người này người mặc sắc trường bào, bá khí chi cực, chính là Vân Phá Thiên. Lúc này, tại Vân Phá Thiên mặt ngoài thân thể, huyết quang tràn ngập, tại sau lưng của hắn tạo thành một cái đồng dạng huyết sắc đồ đằng, cùng Trần Phong phía sau giống như đúc. Mà lúc này, tại trong thân thể của hắn cũng là một cái như là cự thú nhi tờ tim đờ ập tờ như vậy âm thanh không ngừng vang ầm ầm lên, cái kia vận luật, cái kia tiết ấu, cùng Trần Phong cũng là một màn đồng dạng đám người thấy cảnh này, đều triệt để choáng váng. Cái kia Bạch Đại Nhân đều là không dám tin nháy nháy mắt, ngơ ngác nói ra, liền, đây là có chuyện gì tại sao lại như thế mà lúc này, Trần Phong cũng là ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vân Phá Thiên, hai người bốn mắt bề ngoài đu nở dê, trong chớp nhoáng này, Trần Phong đống nhiên cảm thấy một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác truyền đến, hai người huyết mạch, phảng phất hệ cùng một chỗ. Trần Phong trong lòng lập tức hiện lên vẻ mừng như điên, hắn tựa hồ đoán được cái gì, bờ môi mấp máy, vô cùng kích động. Nhưng đống nhiên, nhưng vào lúc này, cái kia cỗ cảm giác quen thuộc, đồng nhiên ở giữa trở nên càng thêm nồng đậm về sau, lại không có đổi thành chút nào thân cận. Mà là Trần Phong cảm thấy một cỗ bá khí lạnh thấu xương khí tức hướng cùng với chính mình đánh tới, chính là đến từ Vân Phá Thiên, đến từ cái kia quen thuộc huyết mạch chỉ là, cái này đạo khí hơi thở giống như là trên thảo nguyên hùng sư, đem tiểu sư tử hận hận đuổi ra ngoài, cho Trần Phong đúng vậy loại cảm giác này đó là huyết mạch tương liên, nhưng cũng là đạm mạc. Thậm chí là giết chóc Trần Phong lập tức lung lay đầu, đem ý nghĩ này từ trong lòng mình đuổi ra ngoài, hắn lúc này đã kết luận. Cái này Vân Phá Thiên tất nhiên cùng mình có cực kỳ thân cận quan hệ, thậm chí có khả năng chính là mình cha Trần Phong trong lòng thậm chí đều không thể tin được hai chữ này, bởi vì hai chữ này, thật sự là trầm trọng như sơn Trần Phong tâm bên trong một thanh âm đang vang vọng, không, không, ta loại cảm giác này nhất định là sai, hắn có thể là ta cha. Hắn làm sao lại đối ta là tâm tình như vậy đâu lúc này, Vân Phá Thiên chậm rãi đi tới. Hắn đi vào Trần Phong trước mặt, nhìn lấy hắn, đồng nhiên chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn âm vang hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng cường thế, ngươi, là con của ta. Sau đó, hắn dùng một loại xem kỹ như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phong, nhìn chằm chằm cực kỳ lâu. Trần Phong thậm chí cảm thấy mình hết thảy đều bị hắn cho xem thấu. Sau đó, hắn đông nhiên nhẹ nhẹ thở ra miệng khí, nguyên lai là ngươi, quả nhiên là ngươi, ngươi cuối cùng trở về. Trần Phong ngạc nhiên, lời này là có ý gì, nhưng hiển nhiên, Vân Phá Thiên QNZ cũng không tính giải thích. Hắn chỉ là cau mày đầu quét Trần Phong một chút, nhàn nhạt nói ra, làm sao làm thành cái dạng này. Trần Phong trương há miệng, vừa định nói những này đối với mình hãm hại, Vân Phá Thiên liền đã lung lay đầu, nói, không cần phải nói cái gì, ngươi bị đánh thành cái dạng này, như vậy nhất định là nguyên nhân của ngươi, là lỗi của ngươi chỗ. Nói cũng vô dụng, ta sẽ không vì ngươi làm chủ. Trần Phong nghe xong, lập tức ngạc nhiên, cái này tính là cái gì lời nói, đây là một cái cha có thế lời nói ra sao? Hắn căn bản không hỏi mình tại sao lại như thế, cũng căn bản không hỏi mình là bị ai đánh thành cái dạng này, trực tiếp liền đơn giản thô bạo nhận định là mình sai. Đây là cái gì dạng cha? Trần Phong nhìn lấy hắn, trong lòng nhiệt tình lập tức sa sút không ít. Nhưng hắn vẫn là gạt ra một vòng ý cười, bờ môi nhẹ nhàng nỉ non, chuẩn bị nói ra hai chữ kia. Nhưng lúc này, Vân Phá Thiên khẽ vươn tay ngăn lại hắn, nói, đừng bảo là hai chữ kia, ngươi không xứng làm con của ta, cứ việc ngươi là con của ta. Trần Phong nghe xong, càng là ngây ngẩn cả người, tay của hắn run lên, sắc mặt trở nên tái nhợt, trong lòng nhiệt tình biến mất vô ảnh vô tung, còn lại phía dưới tràn đầy là nghi hoặc, không hiểu, còn có ủy cong. Vì sao dạng này, tại sao lại như thế? Lúc này, Vân Phá Thiên nhìn về phía Bạch Đại Nhân, trầm giọng hỏi, cái này là các ngươi Vũ Động Thư Viện người không sai, đây là chúng ta Vũ Động Thư Viện năm nay vừa mới tuyển chọn bên trên đệ tử tử. Bạch Đại Nhân phi thường cung kính nói, no y Vân Phá Thiên trực tiếp đưa tay giữ lại Trần Phong bả vai, bất quá hắn cũng không có cho Trần Phong phong chữa thương ý tứ, chỉ là lạnh lùng nói ra, đây là con của ta, hiện tại, ta muốn đem hắn mang đi. Hắn lúc này thái độ biểu hiện chính là, hắn muốn đem Trần Phong mang đi, thuần túy cũng là bởi vì hắn là Trần Phong cha. Như thế một cái đơn giản danh nghĩa mà thôi, cũng không phải là bởi vì hắn cùng Trần Phong có bất luận cảm tình gì. Bạch Đại Nhân trên mặt lập tức lộ ra một bộ vẻ làm khó, nói ra, Vân Đại Tướng Quân, cái này có chút không ổn đâu.